Sau một khắc, mặt đại sảnh vang lên âm thanh oanh long long cực lớn, sau một hồi rung rẩy kịch liệt, mặt đất tự động tách ra lộ ra một thủy đàm hình tròn không lớn lắm. Đây là, mấy người nhìn rõ tình cảnh trước mắt thì đều trợn mắt há mồm. Chỉ thấy nước trong đầm nước này không phải thanh tịnh trong suốt mà là một loại chất lỏng màu bạc sền sệt. Kỳ lạ hơn chính là có thể thấy rõ trong đầm nước mơ hồ có vô số điểm phồn tinh, giống như là vô số linh châu rực rỡ rơi là tả trong khay ngọc trơn bóng như gương, chính là mặt đầm màu bạc. Cách chương.